Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Người Lừa Gạt, Trương Vĩ có phải hay không là bị người trước mắt hố chết? Dạng này cách nghĩ đột ngột xuất hiện tại Tần Nhiên trong đầu. Sau đó bắt đầu không ngừng thoáng hiện, mà Tần Nhiên càng nghĩ, lại càng cảm thấy có khả năng. Đầu tiên, Trương Vĩ là thế nào chết? Bị Diêu Phen, his phụ thân sau tử vong. Điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy, trước khi chết, Trương Vĩ kinh lịch cái gì? Vì sao lại như thế nghe lời tiến về nguyên bản giam giữ Diêu Phen? His tù thất, xung làm Diêu Phen, his thân thể, Trương Vĩ tuyệt đối không phải cái gì cam nguyện phụng hiến người. Riêng là tại liên quan đến mạng nhỏ mình thời điểm, càng là như vậy. Càng thêm không cần phải nói là đem mạng nhỏ mình dâng hiến cho một cái dân bản địa. Cho nên, Tần Nhiên suy đoán, Trương Vĩ là thân bất do kỷ. Trừ bỏ khả năng này bên ngoài, Tần Nhiên đoán không được nó khả năng. Nếu như nói là bị khống chế lời nói, làm sao khống chế Trương Vĩ? Tần Nhiên lại một lần hỏi chính mình. Sau đó, bắt đầu trải vuốt lúc ấy chuyện phát sinh, bởi vì Jack âm thầm giúp đỡ. Lúc ấy nhà giam khu phát sinh bạo loạn, tiếng súng liên miên bất tuyệt. Trương Vĩ tất nhiên nghe được tiếng súng, lấy Trương Vĩ muốn tìm chi nhánh nhiệm vụ ý nghĩ. Tự nhiên sẽ không chút do dự xông vào nơi này. Sau đó, Trương Vĩ phát hiện trước mắt gia hỏa đặc thù. Hoặc là nói, nhìn thấy Trương Vĩ thể hiện ra thực lực về sau. Trước mắt gia hỏa biểu hiện ra địa phương đặc thù, hấp dẫn lấy Trương Vĩ. Tiếp lấy, lừa gạt Trương Vĩ tiến hành, lời thề. Mà chính là cái này, lời thề, hoàn toàn khống chế Trương Vĩ. Tần Nhiên tâm run lên, lấy Trương Vĩ nóng lòng tìm kiếm chi nhánh nhiệm vụ tâm tính. Muốn dẫn dụ Trương Vĩ mắc lừa, cũng không quá khó khăn. Chỉ cần biểu hiện đủ với cao thâm mạt chắc. Sau đó, cho lợi lớn, Trương Vĩ 89 phần 10 hội bước vào bên trong. Như vậy, nhìn trước mắt bò trên mặt đất ra hỏa. Tần Nhiên bờ môi hơi bĩu một cái. Bởi vì, nếu như phía trên suy đoán đều là chính xác lời nói. Hắn nghĩ tới một cái khác kết luận. Trước mắt ra hỏa là Diêu Phen, his đồng bọn, thủ hạ, cái kia cái gọi là thông linh người, căn bản không tồn tại. Bất luận là khỏi bị những ác linh đó hãm hại ma pháp trận. Vẫn là cái gọi là chính xác, lời thề, phương thức. Hết thảy đều là Diêu Phen, his thủ bút, mà đối phương, tự nhiên là sớm tại lần thứ nhất bị Diêu Phen, his phát hiện về sau, liền không chút do dự lựa chọn quy thuận đối phương. Tần Nhiên nghĩ đến đối phương trước đó lời nói, không khỏi thở sâu, đối phương tựa hồ rất lợi hại để ý lần kia đối mặt Diêu Phen. His sau trở về từ cõi chết. Đã từng không ngừng nói lên, lúc đó, Tần Nhiên cho rằng này là đối phương cảm thấy hoảng sợ. Nhưng là hiện tại xem ra lại là che giấu. Bất quá, đồng dạng, đối phương trong lời nói cũng có được chân thực. Tỉ như, đối phương lúc đầu mục đích. Chỉ bất quá, đối phương mới vừa vặn lẫn vào đến Diêu Phen, his tín đồ bên trong, liền bị Diêu Phen, his phát hiện, sau đó, Diêu Phen. His rất đại độ cho đối phương hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là phục tùng, rất lợi hại hiển nhiên. Đối phương lựa chọn cái sau, vì chuyển sinh trở thành cần chết người. Diêu Phen, His có thể lấy Ancatel ngục giam mấy trăm người làm thẻ đánh bạc. Tuy nhiên những người này không tính là tránh thức vô tội. Nhưng lấy Diêu Phen, His biểu hiện ra tàn nhẫn vô tình. Làm sao lại buông tha một cái ngấp nghé người một nhà? Trên thực tế, không cần Diêu Phen, his dạng này người, cho dù là một người bình thường, bị một người xa lạ biết được trọng yếu nhất, không thể bảo hắn biết người bí mật, đều sẽ nổi sát tâm. Huống chi Tần Nhiên cúi đầu xuống, mở ra truy tung mảy may tất hiện tầm mắt, khiến cho Tần Nhiên cực kỳ dễ dàng tìm tới hắn muốn tìm một cái khác chứng cứ. Trương Vĩ giấu chân, trước đó, hắn một mực đang truy tung đối phương giấu chân, thật sự là quá mức quen thuộc, chỉ cần xem xét, liền có thể phân biệt ra, có phải là hay không Trương Vĩ giấu chân, mà nhóm này giấu chân. Từ hành lang lối đi ra xuất hiện, sau đó, đi vào trước mắt địa phương, tiếp lấy tiến vào tù thất, sau cùng lại đi ra tù thất, hướng về nhà giam khu chi đi ra ngoài. Lại thêm, tại tầng này thang lầu trước đột nhiên biến mất dấu chân. Tần Nhiên trong đầu đã sâu chuỗi lên lúc ấy sở hữu hình ảnh. Gặp được trước mắt Gia Hòa, Trương Vĩ như là suy đoán đồng dạng theo đối phương tiến vào tù thất. Vì chi nhánh nhiệm vụ, tiếp nhận cái gọi là nhất định phải hoàn thành chuyện nào đó hoặc là tìm đến vật nào đó, lời thề. Sau đó, hoàn thành, lời thề, Trương Vĩ, thân thể bị khống chế lấy, không tự chủ được hướng về bên ngoài mỗ đi tới, nơi đó đã sớm cất giấu Dear Fan, Kiss hoàn thành, gần chết người, nghi thức cần thiết nhu yếu phẩm. Đồng thời, cất giữ nhu yếu phẩm địa phương có một đầu nối liền Alcatel ngục giam kiến trúc chủ đạo ám đạo. Thông qua thầm nghĩ, bị khống chế Trương Vĩ trở về tới trong lầu, tiến vào Dear Fan, Pierce tù thất, khi vô pháp vô thiên đạn hỏa tiễn nổ tung tù thất tường ngoài lúc. Dear Fan, Pierce làm theo vừa lúc hoàn thành, gần chết người, chuyển sinh. Hoàn toàn chiếm cứ Trương Vĩ thân thể. Trương Vĩ thì là bị phán định tử vong, chủ quan, đối với mình không có ngay đầu tiên phát hiện đối phương trong lời nói sơ hở. Cùng trước mắt rõ ràng như vậy manh mối, Tần Nhiên rất lợi hại ảo não nhíu mày, bị Alcatel chỗ sinh ra ích lợi mê hoặc, đánh mất hẳn là tỉnh táo. Quả nhiên, tham lam là nguyên tội một trong, nó không chỉ có che đậy lấy nhân lý trí, còn mê hoặc lấy người mất đi tính mạng. Tần Nhiên tự giễu cười một tiếng, sau đó, thần sắc lại sau đó một khắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Tần Nhiên trong lòng cảnh cáo chính mình, hắn để cho mình đem sự tình lần này ghi nhớ trong lòng. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, lần này chỉ là bởi vì hắn thói quen cẩn thận, không muốn tin tưởng hắn người, mà cứu mình, nhưng lần tiếp theo đâu? Lần tiếp theo, càng lớn ích lợi bày ở trước mặt. Hắn còn có thể như thế may mắn sao? Lần này, hắn bởi vì Alcatel đủ khả năng sinh ra ích lợi, mà mất đi tỉnh táo. Lần tiếp theo, tự nhiên sẽ bởi vì càng lớn ích lợi, mà mất đi cẩn thận cùng cẩn thận. Đây là Tần Nhiên chỗ không thể thừa nhận. Trương Vĩ tao ngộ đã nói rõ hết thảy, mà Tần Nhiên, tuyệt đối không muốn trở thành Trương Vĩ thứ hai. Hô, hành lang lối đi ra thổi vào phong. Phất qua Tần Nhiên, nhất thời, Tần Nhiên liền phát giác trên người mình mát lạnh. Tần Nhiên nhưng lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, hắn bên trong quần áo, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Ý lạnh khiến Tần Nhiên hoàn hồn, hắn cúi đầu xuống nhìn lấy bò trên mặt đất người. Đối phương hiển nhiên còn đang đợi hắn trả lời. Đồng thời, hắn có thể khẳng định đối phương đối với mình đáp ứng là 10 phần chắc 9. Bởi vì, đối phương tự nhận là nắm chắc hết thảy, bất luận là đối cục thế trước mắt, vẫn là đối với hắn nắm chắc, đều là như thế, chỉ sợ duy nhất nghi hoặc, cũng là Dear Fan, Pierce vì cái gì vẫn chưa xuất hiện. Đương nhiên, dù cho Dear Fan, Pierce lập tức xuất hiện, đối phương cũng nhất định không gặp được. Tần Nhiên đặt ở M1905 ngón tay đè trên cò súng. Hơi hơi nắm chặt, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đối phương đầu liền bị chúc phúc viên đạn đánh nổ, mà một bản hào quang màu tím vây quanh thư tịch thì tại đối phương trên thi thể hiện ra. Hết chương.